Bạch Bào Tổng Quản, chương 522, vây giết. Góc truyện audio.com, lãnh đạo đứng trước người ba cao thủ thiên ngoại thiên, trừng mắt nhìn Trúc Thiên Hoa, lắc đầu than thở. Lão Trúc, người muốn đi đâu? Trúc Thiên Hoa ôm quyền một cái. Thế tử, Trúc mỗ muốn cáo từ. Đi đâu? Lãnh đạo hừ lạnh nói. Sẽ không phải là đi tới An Vương Phủ đó chứ? Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Trúc mỗ còn không đến mức đê tiện như vậy, tuy rằng nơi này tốt thế nhưng cũng không phải là nơi mà Trúc mỗ có thể ở lại được, ta và nội tử muốn tìm một mảnh non xanh nước biếc để ẩn cư, sống những ngày yên bình. Khà khà, dự tính của ngươi rất hay. Lãnh đạo lạnh lùng nói. Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi cho rằng Vương Phủ là nơi nào chứ? Thế tử, không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao? Trúc Thiên Hoa cau mày nói. Đi tới, tự do, khi nào ta chán thì có thể đi thẳng một mạch, thế tử muốn nói lời không giữ lời hay sao? Ta không nói như vậy. Lãnh đạo khoát tay nói. Nói chung ngươi không thể đi. Trúc Thiên Hoa lạnh nhạt nói. Thế tử mắt nhìn chằm chằm đối với nội tử của ta, không thể không đi, bằng không, Trúc mỗ thẹn là nam nhân. Nói láo, lãnh đạo vội vã hét lớn một tiếng, chột dạ kêu lên. Ta mắt nhìn chằm chằm đối với mộ thanh cô nương lúc nào cơ chứ? Chỉ là bởi vì khuôn mặt của nàng đẹp cho nên có chút yêu thích thôi, cũng không có tâm ý khinh nhờn, ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mộ Thanh ở phía sau tấm lưng rộng của Trúc Thiên Hoa cảm thấy đặc biệt an toàn, cảm giác ấm áp bao phủ nàng, cho dù thân ở tình huống ác liệt nhưng nàng lại cảm thấy yên bình vô cùng. Trúc Thiên Hoa lắc đầu, ta đến thần đô chính là vì cứu nội tử, bây giờ người đã được cứu cũng nên rời đi. Người muốn đi thì đi, như vậy chuyện cơ mật của vương phủ chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Lãnh đạo hừ lạnh một tiếng nói, ngươi trở về, ngoan ngoãn tiếp tục làm hộ vệ, chúng ta coi như chưa từng xảy ra cái gì, bằng không, ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Trúc Thiên Hoa cau mày nói, thế tử cần gì phải đi đến một bước này cơ chứ? Đôi mắt nhỏ của lãnh đạo híp lại, cười lạnh nói. Ai bảo ngươi không biết thức thời như vậy chứ? Huống chi ta cảm thấy ngươi đã trèo lên cành cao, được Sở Ly mời chào. Trúc Thiên Hoa lắc đầu. Thế tử không cần phải đổ tội thêm nữa, An Vương Phủ và Thành Vương Phủ người nào mạnh người nào yếu, vừa xem đã hiểu ngay, ta há có thể bởi vì An Vương Phủ mà phản bội Thành Vương Phủ, thế tử nói như vậy không? Cảm thấy buồn cười hay sao? Ta hỏi một câu cuối cùng, ta nể tình chúng ta từng là chủ tớ, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Lãnh đạo ưỡn cái bụng lên, trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi có về hay không? Trúc Thiên Hoa lạnh nhạt nói, tên đã lên dây không thể quay lại, ý ta đã quyết, mong rằng thế tử tác thành. Lãnh đạo lắc đầu, vẻ mặt có chút bi phẫn, ta biết ngay mà, nhất định ngươi đã bị Sở Ly thua mua. Sở Ly chuộc mộ thanh cô nương cho ngươi, trong lòng ngươi cảm kích muốn báo đáp hắn, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể quyết đấu sinh tử mà thôi. Người đâu, giết hắn. Vâng, ba cao thủ thiên ngoại thiên đánh về phía Trúc Thiên Hoa. Trúc Thiên Hoa phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, thân thể hùng tráng đột nhiên lớn lên, trực tiếp vọt tới. Ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng vang trầm thấp xuất hiện, Trúc Thiên Hoa đã trúng một trường. Nhưng cũng đã kịp xông ra ngoài, tốc độ của hắn như điện, ba người không đuổi theo kịp được. Lãnh đạo hét lớn, Trần lão, đừng để cho hắn chạy, thế tử yên tâm, không đi được đâu. Trần không đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Trúc Thiên Hoa không xa, hắn lắc đầu than thở. Người trẻ tuổi ở trong vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý là việc vui vẻ cỡ nào, sao lại chỉ đi về đường cùng như thế cơ chứ? Ta không cần cuộc sống như thế, Trần lão, không nên ép ta. Trúc Thiên Hoa cắn răng. Hắn cố gắng khống chế nội lực mãnh liệt không để cho mình bị căng cứng tới mức nứt ra. Trần không lắc đầu than thở, ai, thôi vậy, người có chí riêng, ta sẽ đưa các ngươi quy thiên. Hắn dứt lời, thân thể chẳng khác nào một vệt khói, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Trúc Thiên Hoa, lại ấn xuống một trường. Đổi lại là, lúc bình thường, Trúc Thiên Hoa không kịp phản ứng, thân pháp của Trần không quá nhanh, nhưng lúc này dưới tình huống hắn thúc giục bí thuật, động tác so với bình thường còn nhanh hơn ba phần, bàn tay lớn giống như quạt đón nhận một trường kia. Ầm, một tiếng vang trầm thấp vang vọng, Trần không hơi lùi lại, lần nữa xông lên đánh ra một trường. Ầm ầm ầm ầm, hai người liên tục đánh ra mười mấy trường, khó phân thắng bại, Trúc Thiên Hoa lại có chút nóng nảy, nếu cứ tiếp tục như thế thì thực sự hắn sẽ khó mà thoát thân được. Nghĩ đến đây, hai tay hắn khoanh lại ở trước ngực, một luồng nội lực mãnh liệt được ngưng tụ trước ngực, sau đó hai tay tách ra, dường như là một cái búa, đánh về phía Trần không. Ầm, Trần không bay ra ngoài. Hắn bất ngờ trợn to mắt, không nghĩ tới Trúc Thiên Hoa lại có kỳ học như thế, thân thể. Chẳng khác nào bị một cái chùy sắt đập trúng, thân bất do kỳ lùi về phía sau. Lúc này bốn cao thủ thiên ngoại thiên từ đằng xa đã nhào tới. Trúc Thiên Hoa nhìn thấy cao thủ thiên ngoại thiên tụ lại ngày càng nhiều, hắn có chút tuyệt vọng, thấp giọng nói. phu nhân, sợ là chúng ta không đi được nữa rồi. Mộ Thanh nằm ở phía sau lưng của hắn, thấp giọng nói. Huynh bỏ ta xuống, như vậy chẳng phải sẽ đi được sao? Không xong rồi, Trúc Thiên Hoa nói, cao thủ của bọn họ quá nhiều. Vậy chúng ta làm một đôi uyên ương đồng mệnh đi, kiếp sau sẽ lại làm phu thê. Mộ Thanh thấp giọng nói, có thể chết ở trong ngực của Trúc đại ca ta rất thỏa mãn rồi. Ai, chuyện này nên trách ta. Bỗng nhiên Trúc Thiên Hoa có chút hận chính mình, thực sự là mắt hắn bị mù tin tưởng lãnh đạo, lúc đó Sở Ly mời chào mình, vì sao mình không thuận. Thế đồng ý, cho dù vì Mộ Thanh thì hắn cũng nên đồng ý, hoặc là lúc đó mang Mộ Thanh ra ngoài rồi không nên trở về, trực tiếp rời khỏi thần đô thiên địa rất lớn, mình và Mộ Thanh trốn vào trong nơi sơn dã, hắn không tin đám người lãnh đạo có thể tìm được mình. Mộ Thanh ôn nhu nói, không trách được Trúc đại ca, nên trách ra, không có ta, đại ca sẽ sống tốt hơn nữa, Tiêu Dao tự tại. Không có nàng, ta có sống sót cũng không vui vẻ gì cả. Trúc Thiên Hoa than thở, hai người thấp giọng nói chuyện, các cao thủ thiên ngoại thiên đã vây quanh tới. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hắn, có chút đáng tiếc thay cho Mộ Thanh. Không nên làm tổn thương cô nương kia, lãnh đạo vội hỏi, Trần không cau mày nhìn về phía lãnh đạo. Thế tử, người lui sang một bên, không nên gây trở ngại cho mọi người. Trần lão, đừng làm tổn thương nữ nhân kia ta. Rất thích nàng, lãnh đạo vội nói, Trần không càng ngày càng nhìn hắn không hợp mắt, hắn đã mơ hồ cảm thấy Trúc Thiên Hoa muốn rời khỏi vương phủ, sợ là do lãnh đạo mà ra coi trọng nữ nhân của người ta há có thể ngây ngốc ở lại trong phủ được sao? Nhưng chuyện này đã đến trình độ như vậy, đã không cho phép hắn lui nữa, chỉ có thể giết chết Trúc Thiên Hoa này, dù sao cũng đã đắc tội rồi, thả hắn chạy thoát thì sẽ là dồn thành vương phủ vào hiểm địa. Trần không nhìn lãnh đạo trầm giọng nói, giết chết hai người, động thủ. Bốn người lập tức nhào tới chỗ của Trúc Thiên Hoa, quyền kình trưởng phong rất ác liệt, hợp lại với nhau tạo thành công kích có uy lực mạnh mẽ như một cơ hồng thủy vậy, tu vi của hắn có sâu hơn cũng không tiếp nổi, mắt thấy sắp bị trọng thương. Thân thể đột nhiên bị kéo một cái, trước mắt mơ hồ, xuất hiện ở trên nóc nhà cách đó hơn 20 bước, bên người có Sở Ly mặc áo bào trắng phiêu giật đang đứng đó. Sở Ly ôm quyền cười nói, Trần lão, đắc tội rồi, người này ta muốn, hôm nào ta sẽ đến nhà tạ tội cáo từ. Hắn dứt lời kéo tay Trúc Thiên Hoa một cái, chẳng khác nào một vệt sáng xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt đã biến mất. A, Sở Ly, lãnh đạo tức giận đến kêu to, vẻ mặt của Trần không âm trầm, lạnh lùng lườm hắn một cái. Lãnh đạo kêu lên, Trần lão, lẽ nào cứ để cho Sở Ly ngông cuồng, trắng trợn không kiêng dè gì như vậy hay sao? Người muốn làm như thế nào? Trần không cười lạnh nói, đuổi theo hắn, sau đó xông vào An Vương Phủ, giết Trúc Thiên Hoa hay sao? Đúng là như thế, lãnh đạo dùng sức gật đầu, cách chương,